Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412. Ninh Dương trực tiếp bay ra Tửu Lâu, lập tức đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên hư không mà đứng. Tại đây nhân thân sau còn theo một tên sắc mặt tái nhợt nam tử. Cái kia trắng xám nam tử đi theo trung niên phía sau. Thật giống như U Linh giống như vậy. Im hơi lặng tiếng, Ninh Dương khẽ cau mày. Hai người này bên trong có một phải là Tụ Hải Thành thành chủ. Có điều để hắn bất ngờ chính là hai người rõ ràng đều là nguyên chân đỉnh cao. Trung niên nam tử này nhìn thấy Ninh Dương lại tiến lên đón. Hơn nữa hắn còn xem thường Ninh Dương cảnh giới. Lúc này lạnh giọng nói rằng, chính là ngươi ở ta Tụ Hải Thành giết người. Nói chuyện đồng thời trung niên này sát khí bức người, tựa hồ muốn người khác mà thực. Hiển nhiên nếu như xác định Ninh Dương chính là khi hắn trên địa bàn phạm pháp người, hắn khẳng định sẽ động thủ trừng phạt. Ninh Dương vung tay lên, xích văn kích rơi vào trong tay, ít vói nhảm, muốn đánh cứ đánh, hừ, dám ở ta Tụ Hải Thành ngang ngược, hôm nay liền để ngươi biết càn rỡ hậu quả. Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên đã lấy ra một cái phi thiên bảo kiếm. Hắn xưa nay chưa từng thấy lớn lối như vậy người, coi như là một loại nguyên chân đỉnh cao cũng không dám khi hắn Tụ Hải Thành vô lễ như thế. Huống chi hắn mơ hồ cảm giác trước mắt người này cảnh giới căn bản không tới nguyên chân đỉnh cao. Tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, phi thiên bảo kiếm vừa ra, Ninh Dương liền cảm nhận được cường đại lực áp bách, người này tuyệt đối chính là Tụ Hải Thành thành chủ Đoạn Lâm. Có điều Ninh Dương không nghĩ tới Tụ Hải Thành thành chủ dĩ nhiên xem ra như vậy phong độ phiên. Phiên, chừng 30 tuổi, anh Tuấn cực kỳ, Ninh Dương đã nhìn ra, chiêu kiếm này tuyệt đối là muốn giết chết hắn. Đây quả thật là cường hãn cực điểm một chiêu kiếm. Đáng tiếc gặp hắn Ninh Dương, thiên kích diệt sát, Ninh Dương ra sức vung lên, đồng thời thần thức vực trực tiếp nghiền ép quá khứ. Nhìn thấy Ninh Dương động thủ, Dư Hy mau mau vận chuyển chân khí gia trì trận pháp bảo vệ toàn bộ Tửu Lâu. Nàng rõ ràng chính mình tuy rằng không giúp được Ninh Dương quá to lớn một tay, thế nhưng chống đối bọn họ chiến đấu dư uy còn chưa phải thành vấn đề. Ô, xích văn kích đánh văng ra ngoài đồng thời, Đoạn Lâm liền quái một tiếng, lập tức hắn thì càng là khiếp sợ kêu lên. Thần khí. Không, phải nói chính xác thần khí. Vào lúc này, Đoạn Lâm con mắt đều đỏ. Chính xác thần khí a. Hắn không hề liếc mắt nhìn từng tới. Đây là hắn thứ luôn mơ tưởng, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoạn Lâm giết chóc vô số, rất nhanh sẽ đem kinh hỉ cưỡng chế lại đi. Hắn biết, chính mình nhất định phải mau chóng giết trước mắt người này. Chỉ có như vậy cái này chính xác thần khí mới có thể chân chính thuộc về hắn. Dù sao một bên còn đứng một cái liếc mắt lang đây. Tại thiên cáp hải nguyên chân đỉnh phong cảnh giới người cũng không ít. Hắn thậm chí biết có người cực xa nguyên chân cảnh. Vì lẽ đó hắn cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người cho hắn đưa vũ khí đến rồi. Tâm tình khuấy động bên dưới, càng là không chút nào lưu thủ, lại hướng về kiếm khí bên trong tăng thêm 3 phần chân khí. Ninh Dương rất là xem thường, quang từ nơi này một chiêu uy thế xem ra, cái này nguyên chân đỉnh cao kém xa Vu Mã Vân Hảo. Cũng không phải nói Đoạn Lâm thực lực không bằng Vu Mã Vân Hảo, mà là Đoạn Lâm không có thần khí. Oanh, kèn kẹt. Xương trắng ơn ờn kiếm ảnh cùng Ninh Dương kích ảnh đánh giết cùng nhau. Bùng nổ ra kịch liệt chân nguyên nổ vang. Lập tức một bóng người mãnh liệt bay ngược ra ngoài. Đạo này bóng người trong nháy mắt bay ngược ra 7-8 dặm địa. Hơn nữa đâm cháy chu vi vô số kiến trúc. Lúc này mới miễn cưỡng ở cửa thành ngừng lại. Bay ngược người chính là Đoạn Lâm. Mới vừa dừng lại Đoạn Lâm chính là phù phù. đột nhiên phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Lại là vực, một chiêu tiếp xúc, Đoạn Lâm trong lòng sợ hãi cực kỳ, cũng không còn tí tẹo trước lòng tham. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày hôm nay lại ở địa bàn của chính mình gặp làm cho dùng vực người. Ở đây loại vực trận ở trong, thực lực của hắn trực tiếp được áp chế 4/5, 10 năm trước, đi tới vô giới hải đồng thời đem vô giới hải thay tên là trời chim bồ câu hải vị kia. Chính là nắm giữ vực trận cao thủ. Hắn nhưng là thấy tận mắt vị kia ra tay quá. Một đòn liền chém giết hơn 10 nguyên chân trung kỳ cùng 2 cái nguyên chân hậu kỳ. Theo vị kia từng nói, chỉ có siêu việt nguyên chân cảnh mới có thể có một tia cơ hội lĩnh ngộ vực. Hiện tại trước mắt người này đã có vực, hiển nhiên là cực xa nguyên chân cảnh tồn tại. Hắn nơi nào còn dám không hề lương tâm tư. Hơn nữa hắn một đòn đã bị đánh thành trọng thương. Trở lại một đòn hắn chẳng phải là liền xong đời. Đoạn Lâm đã nhìn thấy Ninh Dương đuổi lại đây. Vội vã hô to. Ngừng tay. Ngừng tay. Tiền bối. Ta chịu thua. Đoạn Lâm đã không lo được toàn bộ tụ hải thành núp ở phía xa nhìn hắn chuyện cười. Người. Lập tức xin tha. Bộ mặt tính là gì? Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Ninh Dương cũng xác thực ngừng lại. Làm sao? Ta ở tụ hải thành giết người ngươi đối với ta bất mãn. Còn muốn tiếp tục tìm ta phiền phức. Ninh Dương tâm hoàn toàn an định hạ xuống. Kỳ thực hắn giao thủ trôi qua nguyên chân đỉnh cao cũng không nhiều. Hắn cũng không tiện giới định nguyên chân tột cùng thực lực mạnh như thế nào. Vì lẽ đó trước hắn vẫn nắm Vu Mã Vân Hạo thực lực làm như nguyên chân tột cùng tham khảo. Còn có trước ở tinh nguyên đảo gặp phải cái kia linh hồn thể. Người lão quái kia vật càng là so với Vu Mã Vân Hạo cường 2 phần. Có điều Ninh Dương đều cho rằng đây chính là nguyên chân tột cùng thực lực. Ai từng muốn hiện tại lại gặp một nguyên chân đỉnh cao. Hắn còn không có xuất toàn lực. Một đòn liền đem đối phương đánh cái trọng thương. Ninh Dương thậm chí đang hoài nghi. Đây thật sự là nguyên chân đỉnh cao. Ta còn không xuất lực. Người gục rơi xuống. Tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, quy định một chút lề thói cũ cũng là không thể tránh được. Thế nhưng ta không nghĩ tới là tiền bối ngài giết người a. Như tiền bối ngài cường giả loại này đương nhiên có thể không tuân thủ tụ hải thành quy củ. Cha, sát vết máu ở khóe miệng, Đoạn Lâm mau mau đứng lên ôm quyền khom người đối với Ninh Dương nói rằng. Nói xong, hắn còn mau mau lấy ra một cái đan dược nuốt vào trong bụng khôi phục thương thế. Ninh Dương có chút yên lặng, cũng không biết đoạn này Lâm làm sao được hắn đánh một cái túng. Có điều cũng không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ, dù sao thật nói đến. Hắn và đoạn Lâm không thù không oán, ngược lại là hắn hỏng rồi tụ hải thành quy củ. Người khác vì giữ gìn mặt mũi mới tìm lên hắn. Đây quả thật là hợp tình hợp lý. Ninh Dương gật gù, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là nơi này thành chủ Đoạn Lâm. Đoạn Lâm liền vội vàng gật đầu. Là, vãn bối chính là Đoạn Lâm. Ta có chút chuyện muốn hỏi dò dưới ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không đến ta ngụ ở Tửu Lâu một tử? Vãn bối đồng ý. Vãn bối ổn thỏa biết gì nói nấy. Thiên Cáp Hải Tiền Sâm. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này trước theo Đoạn Lâm trắng xám nam tử cũng bay lên đến đây chào hỏi. Ninh Dương liếc mắt nhìn nam tử này. Đối với hắn không có hứng thú gì. Người này cùng Đoạn Lâm khí tức cường độ gần như. Trước hắn còn đối với hai người này có chút kiêng kỵ. Thế nhưng giao thủ sau hắn liền biết. Chính mình chỉ cần hơi hơi ra một điểm khí lực là có thể chém giết hai người này. Bất quá hắn vẫn là trả lời, có chuyện muốn nói liền đồng thời đi, không để ý đến tụ hải thành thành lý nhân kinh ngạc thốt lên. Ninh Dương trực tiếp mang theo tụ hải thành thành chủ Đoạn Lâm. Tiền Sâm về tới Tửu Lâu, Ninh Dương trực tiếp nhìn về phía Đoạn Lâm, ta quan ngươi đã là nguyên chân cửu trọng, thế nhưng thực lực cũng không như thế nào. Thiên Cáp Hải Nguyên Chân cửu trọng đều là như ngươi vậy. Vẫn là nói chỉ là thực lực của ngươi tương đối kém. Đoạn Lâm khóe miệng lập tức liền co quắp mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, là ngươi chính mình quá mạnh mẽ có được hay không? Nguyên Chân đỉnh cao bên trong vẫn đúng là không có chính mình sợ hãi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.